Mà thế điền viên tiểu địa chủ, tác giả, Hoa Nhất Nhất Đề Cung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134.134. Suốt một cái ban đêm, mưa to sắc bén cùng không cần tiền dường như đi xuống chảy xuôi. Tháp tháp giọt mưa thanh, tràn ngập ở toàn bộ đêm mưa, trận này mưa to thẳng đến ngày hôm sau sáng sớm, mới dần dần ngừng lại. Nhưng mà chờ đến ngày hôm sau sáng sớm, mơ siêu đương trong thôn đệ nhất hộ mới tới nhân ra mở cửa. Khi, lại là chợt phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Mọi người hoảng sợ phát hiện, gần chỉ là một cái ban đêm thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tần Tố Vân đêm qua ngủ đến sớm, tự nhiên mà vậy tỉnh cũng liền tương đối sớm mơ siêu, nhưng mà đương Tần Tố Vân mở mắt ra. Thấy nhà mình ngoài cửa sổ tình hình khi, cả người đều sợ ngây người, đồng tử không tự chủ được theo bản năng co chặt lên. Tần Tố Vân duỗi tay mở ra phòng trong đèn điện, chỉ thấy nguyên bản rộng mở sáng trong, có thể thấy nhà mình viện môn cửa kính, lúc này đã bị một tảng lớn màu xanh lục sờ bao phủ. Rậm rạp lá cây căn bản không có biện pháp làm người xuyên thấu qua cửa sổ thấy rõ ràng bên ngoài. Tình huống, thậm chí ngay cả nguyên bản nhắm chặt cửa sổ, đều bị này khỏa cành lá xum xuê cây xanh tễ tiến vào. Một đường cái chừng to bằng miệng chén tế màu xanh lục nhánh cây. Trực tiếp từ ngoài cửa sổ vói vào phòng trong, tươi tốt chừng bàn tay lớn nhỏ lá cây. Ở trong phòng tùy ý sinh trưởng, nhánh cây chặn ngang vào nhà nội, ước chừng chiếm toàn bộ phòng một nửa diện tích, tươi tốt cành lá. Đem phòng ngủ cửa sổ cùng với ngoài cửa sổ ánh sáng tất cả đều kín mít che đậy. Chỉ có linh tinh điểm điểm nắng sớm, xuyên thấu lá cây cùng trà cây thấm vào trong phòng, ở ánh đèn chiếu xuống, còn có thể rõ ràng thấy, cửa sổ phía dưới nước mưa thuận cành lá đi xuống chảy xuôi. Nhỏ giọt ở phòng trên sàn nhà, làm ướt trong nhà phòng một tảng lớn địa phương. Xum xuê cành lá ảnh hưởng tới rồi trong nhà ánh sáng. Ở như vậy tối tăm trong phòng, nếu không phải có ánh đèn, chỉ sợ Tần Tố Vân cũng không có biện pháp thấy rõ toàn bộ phòng trong tình huống. Thấy trước mắt một màn này, Tần Tố Vân trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc đến liền miệng đều mau khép không được, tuy là nàng phía trước liền ở trong mộng đã biết mà thế thiên tai sự tình. Nhưng trước mắt này cũng quá ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Tần Tố Vân cau mày, ánh mắt gắt gao tỏa định ngoài cửa sổ kia trên gốc đại thụ. Đáy lòng kinh đào liên tục, hoàn toàn vô pháp bình tĩnh, đây là có chuyện gì? Phía trước cảnh trong mơ bên trong, nhưng hoàn toàn không có xuất hiện tình huống như vậy. Loại này trong một đêm, thực vật không thể hiểu được liền lớn như vậy tình huống. Trong mộng cũng thật chính là một chút đều không có. Đáy lòng hơi hơi trầm xuống. Tần Tố Vân không tự chủ được nghĩ tới ngày hôm qua vào núi khi. Ở trong núi nhìn đến kia khỏa oai cổ cây nhỏ. Tần Tố Vân lung tung đem quần áo của mình cấp mặc vào. Nhảy ra đặt ở tủ đầu giường một cây đao cùng đèn pin. Lo lắng sốt ruột đi xem ngủ ở cách vách phòng đại hắc chúng nó. Như vậy một mảng lớn nhánh cây liền như vậy trực tiếp từ cửa sổ vói vào nàng phòng. Cũng khó bảo toàn cách vách đại hắc chúng nó trụ phòng sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Ngày hôm qua ban đêm đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà đại hắc đậu đen chúng nó thế nhưng không có ra tới đánh thức nàng. Cũng không biết có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Tần Tố Vân đáy lòng lo sợ bất an. Nắm chuôi đao tay cũng liền càng khẩn hai phân, không biết sợ hãi luôn là càng làm cho người cảm thấy lo âu sợ hãi. Đẩy ra phòng ngủ cửa phòng, toàn bộ lầu hai lối đi nhỏ cũng đồng dạng tối tăm một mảnh. Nguyên bản thiết kế ở lầu hai bên trái thông gió cửa sổ cũng chen vào tươi tốt cành lá. Thậm chí so Tần Tố Vân phòng ngủ phòng cảnh tượng còn muốn khoa trương. Vài căn thật lớn nhánh cây xuyên thấu qua phòng trộm võng. Từ hàng hiên cửa sổ tễ tiến vào, nguyên bản thép cửa kính, cùng với bị hoàn toàn tễ đến biến hình vặn vẹo, nếu không phải chống đạn pha lê đặc tính bãi ở kia. mặc dù là đã chịu mãnh liệt nổ mạnh đánh sâu vào. Pha lê vỡ vụn cũng sẽ không tư tán vẩy ra. Chỉ sợ kia khối thủy tinh công nghiệp đã sớm đã nát đầy đất đều đúng rồi. Mạnh mẽ hữu lực nhánh cây thật dài buông xuống đến mặt đất. Cành khô lá cây đổ cửa sổ kín không kẽ hở. Rậm rạp lá cây chạc cây. Đã đem lầu hai lối đi nhỏ ánh sáng tất cả đều che khuất. Toàn bộ lầu hai lối đi nhỏ đen như mực một mảnh. Này đó bay nhanh sinh trưởng cây cối. Một buổi tối thế nhưng xâm chiếm nàng trong phòng nhiều như vậy địa phương. Cũng không biết mặt khác phòng tình huống hiện tại như thế nào. Tần Tố Vân sắc mặt trầm ngưng, cũng không dám chậm trễ thời gian, bay nhanh mở ra cách vách đại hắc chúng nó ngủ phòng này. Chỉ thấy trong phòng đồng dạng cũng có cây cối xâm chiếm dấu vết. Này đó cành lá đồng dạng cũng từ phòng nội cửa kính khẩu chen vào phòng ngủ. Nhưng mà đèn pin ở phòng ngủ qua lại nhìn quét một lần. Tần Tố Vân lại không có nhìn đến đại hắc cùng đậu đen chúng nó thân ảnh. Tần Tố Vân trong lòng lột bột một tiếng, nguyên bản bất an nháy mắt mở rộng mấy chục lần, ngón tay không tự chủ được nắm chặt thành quyền, dùng sức đến khớp xương trắng bệch. Đại hắc, đậu đen, tiểu thất, nhìn thấy phòng trong tình cảnh, Tần Tố Vân rốt cuộc nhịn không được, không rảnh lo nguy hiểm liền bắt đầu lên tiếng hô to đại hắc chúng nó tên. Cả người bay nhanh hướng trên lầu chạy đi, nàng muốn nhìn một chút thì thầm có phải hay không còn ở lầu ba. Vẫn là cùng đại hắc chúng nó giống nhau biến mất không thấy. Mấy ngày nay cùng đại hắc chúng nó ở chung, nàng đã triệt triệt để đem đại hắc chúng nó trở thành chính mình người nhà. Đặc biệt là đương thì thầm có thể đảm đương nàng cùng đại hắc đậu đen chúng nó chi gian phiên dịch. Có thể minh xác đem đại hắc đậu đen chúng nó ý tứ biểu đạt ra tới, thuật lại cho nàng thời điểm mơ siêu nàng cũng đã hoàn toàn không có biện pháp. Lại đem đại hắc đậu đen chúng nó làm như bình thường động vật tới đối đãi. Chúng nó là nàng tương lai người nhà cùng đồng bạn. Tần Tố Vân đáy lòng hoảng loạn không thôi, dưới chân nện bước lại càng thêm nhanh chóng, tránh đi lối đi nhỏ những cái đó cành lá. Liên tưởng mại trên đùi lầu ba chạy tới, nhưng mà dưới lầu từng đợt khuyển phệ thanh, lại bỗng nhiên xông vào Tần Tố Vân trong tai. Tần Tố Vân dừng lại bước chân, vội quay đầu xoay người hướng dưới lầu thanh âm truyền đến phương hướng chạy tới. Từ lối đi nhỏ xuống phía dưới chạy, khó tránh khỏi sẽ đụng tới từ lối đi nhỏ cửa sổ vươn tới cành lá. Tần Tố Vân cau mày, cầm đao chém đứt hai căn cản trở lối đi nhỏ nhánh cây. Đem kia ướt lộc cộc dính đầy nước mưa cành vứt trên mặt đất. Cũng mặc kệ mặt khác dư lại cành lá, Tần Tố Vân liền nhanh chóng hướng lầu một chạy tới. Mới đến lầu một, Tần Tố Vân liền rõ ràng phát hiện lầu một tình huống muốn so lầu hai tốt hơn nhiều. Trừ bỏ bên trái hai cái cửa sổ đồng dạng bị này gốc đại thụ xâm lấn ở ngoài. Mặt khác hai cái cửa sổ lại là cũng không có xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng như cũ vẫn là có chút lá cây ở trở ngại tầm mắt. Nhưng ánh sáng lại có thể dễ như trở bàn tay từ ngoài cửa sổ hướng đầu lại đây. Đại hắc tiểu thất chúng nó tiếng kêu, cũng xuyên thấu qua cửa sổ rõ ràng truyền vào Tần Tố Vân trong tai. Tần Tố Vân trong lòng vui vẻ, gấp hướng ngoại đi đến, phòng ở đại môn là hờ khép. Tần Tố Vân đẩy mở cửa liền cảm giác được nghênh diện mà đến một trận ướt át. Trong không khí trừ bỏ sau cơn mưa tươi mát bùn đất hơi thở, còn có từng đợt cỏ cây thanh hương vị. Ngay sau đó ánh vào mi mắt chính là đại hắc đậu đen chúng nó thân thể cao lớn. Tần Tố Vân trợn mắt há hốc mồm, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đại hắc chúng nó. Chỉ thấy nguyên bản hình thể cũng đã viễn siêu mặt khác bình thường lăng khuyển đại hắc chúng nó. Lúc này hình thể càng là so phía trước còn muốn khổng lồ. Đứng ở nơi đó hình thể lớn nhỏ, thế nhưng là so nàng trước kia ở vườn bách thú nhìn đến lão hổ còn muốn lớn hơn rất nhiều. Bình thường thành niên nước Đức chó chăn cừu, tư chi đứng thẳng thân cao gần chỉ có 55cm tả hữu. Đại hắc chúng nó mấy ngày nay vốn là bởi vì hình thể tăng đại, thân cao gia tăng, miễn cưỡng có thể đến nàng phần eo. nhưng hiện giờ đại hắc chúng nó gần chỉ là tứ chi đứng thẳng. Này thân cao cũng đã tới nàng bả vai, đặc biệt là đại hắc, xem thân cao so tiểu thất chúng nó còn muốn cao thượng một chút. Lại là có thể tới nàng mũi vị trí, mà nguyên bản gần chỉ có không đến 20 cân mèo đen. Lúc này cũng là kinh người đạt tới liệp báo thể tích. Tần Tố Vân thân cao ở nữ sinh giữa cũng không tính lùn. Cũng có 1m65 thân cao. Bởi vậy, đường chín chỉ như thế hình thể cao lớn chó săn, cùng với một đầu liệp báo lớn nhỏ mèo đen liền như vậy động tác nhất trí nhìn chằm chằm chính mình. Tuy là Tần Tố Vân mấy ngày nay cùng trong nhà này mấy chỉ ở chung thực hảo. Cũng biết chúng nó tính tình, cũng bị hung hăng hoảng sợ, toàn thân có điểm cứng đờ, gâu gâu gâu tương đương. Tiểu thất vui sướng lắc lắc cái đuôi, dính ở da lông thượng nước mưa bởi vì tiểu thất hành động xót xót xót hướng ra phía ngoài vẩy ra. Đại cầu cao hứng nhằm phía Tần Tố Vân, trực tiếp một đầu chui vào Tần Tố Vân trong lòng ngực. Đối phương rõ ràng chỉ là một cái rất nhỏ động tác. Nhưng Tần Tố Vân lại thiếu chút nữa bị tiểu thất đâm hộc máu. Ướt dầm dề lông tóc cọ ở Tần Tố Vân trên mặt. Hồ nàng vẻ mặt vệt nước. Đình đình đình, tiểu thất, người mau dừng lại. Tần Tố Vân liên tục lui về phía sau kêu đình. Trên trán mồ hôi ứa ra. Áp lực sơn đại, tiểu thất này nếu là lại cọ đi xuống. Nàng chỉ sợ cũng thật sự phải bị mãnh liệt lực đánh vào cấp đâm trên mặt đất. Ngao, một bên đại hắc nhìn thấy tình huống không đúng, vội ra tiếng ngăn lại tiểu thất động tác, liên tục bị Tần Tố Vân cùng đại hắc ngăn lại. Hưng phấn tiểu thất lập tức toàn bộ cầu héo đát lên. Ướt dầm dề đôi mắt, ba ba nhìn Tần Tố Vân, trong cổ họng phát ra ô ô nghẹn ngào thanh, ủy khuất đáng thương như là cái 500 cân mập mạp. Duỗi tay sờ sờ tiểu thất đầu, Tần Tố Vân bất đắc dĩ thở dài, lộ ra hôm nay tỉnh lại lúc sau cái thứ nhất tươi cười. Tuy rằng không biết các ngươi vì cái gì trong một đêm hình thể bỗng nhiên trở nên lớn như vậy. Nhưng là không quan hệ, đại gia vẫn là phải hảo hảo ở chung, mặt khác tiểu thất các ngươi hiện tại hình thể quá lớn. Về sau không thể giống như trước như vậy nhìn thấy ta liền phát lại đây. Theo ta này thân thể nhưng chịu đựng không được lớn như vậy lực lượng, ngao ô ô ô tương đương. Không màng trên mặt đất tràn đầy nước bùn, tiểu thất trực tiếp một cái xoay người nằm ngã xuống đất lộ ra chính mình lông xù xù màu vàng cái. Bụng, uông về sau không bao giờ biết, nó vừa mới chỉ là bởi vì quá mức hưng phấn, mới quên mất chính mình hiện giờ biến hình thể, chủ nhân nhưng ngàn vạn không nên trách nó mới hảo. Gâu gâu gâu, làm sai sự tình liền bán xuẩn, thật là một lòng cơ uông. Tiểu lục mấy chỉ ở một bên lưng chồng kêu lên, gâu gâu gâu, tiểu thất bất mãn kêu lên, các ngươi đây là bôi nhọ, là ghen ghét, một bên tiểu thất tiểu lục chúng nó lưng chồng kêu ở cãi nhau. Đậu đen thong thả ung dung dẫm lên miêu bước, loạn choạng cái đuôi đi tới Tần Tố Vân trước mặt, hướng về phía Tần Tố Vân miêu miêu kêu lên. Đồng dạng ướt dầm dề đầu cọ cọ Tần Tố Vân ống quần. So với đại hắc tiểu thất chúng nó hiện giờ hình thể. Đậu đen hình thể không sai biệt lắm nhỏ một nửa. Nhưng mặc dù là như vậy, đường đại hắc miêu ngửa đầu nhìn về phía Tần Tố Vân khi. Tần Tố Vân vẫn là cảm giác được không nhỏ áp lực. Nguyên bản còn có thể ôm cái đầy cõi lòng tiểu miêu miêu hiện giờ biến thành lớn như vậy một con. Cũng không biết chúng nó đêm qua đến tột cùng là như thế nào tiến hóa. Tần Tố Vân mặt lộ vẻ yêu sắc, dương mắt nhìn quét một vòng trong viện rõ ràng biến đại động vật cùng thực vật. Tần Tố Vân duỗi tay sờ sờ đậu đen đầu, tính toán trước đem nhà mình sân tình huống điều tra một lần. Nhìn xem hậu viện dưỡng những cái đó súc vật có phải hay không cũng đã xảy ra biến hóa. Hết chương.